Yêu Long Cổ Đế, chương 693, Mối Nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông, theo Quý Minh Khổng đem cái kia pháp quyết khắc ở máu tươi phía trên, này máu tươi bịch một tiếng nổ tung, hóa thành thao thiên xương máu. Tại cái kia xương máu bên trong, có một đầu toàn thân màu đỏ như máu, nhìn vô cùng trong suốt giống như là hoàn toàn từ huyết tinh ngưng tụ ra tới cự long, chậm rãi nổi lên. Này đỉnh đầu rồng song rác dưới thân có tứ chi, xuất hiện thời điểm, một cỗ kinh người sát cơ cùng lệ khí còn có nồng đậm uy áp trực tiếp theo này thủy tinh địa ngục long thân bên trên bạo phát ra. Thủy tinh địa ngục long, trong lúc long nổi lên một khắc này, Chu Sâm, Trần Diệt đám người, đều là thật sâu đào hút miệng khí lạnh. Long loại sinh vật này, vốn là long võ đại lục chí tôn, là long võ đại lục tín ngưỡng, nhưng phàm là long võ đại lục người, đối nó có một loại phát ra từ nội tâm thờ phụng. Này thủy tinh địa ngục long tuy nói chỉ là ngụy long, nhưng là chân long phía dưới, mạnh nhất yêu thú. Mà trên người nó chỗ phát ra cái chủng loại kia mạnh mẽ uy áp cũng xác thực thuyết minh. Long, cái chữ này khái niệm, ngụy long trong cơ thể, đã có một số nhỏ chân long huyết mạch tuy nói rất ít nhưng đích thật là có được. Mà giao long thì không giống nhau, giao long chính là ngụy long cùng mãng kết tinh, trong đó nhiều lắm là cũng chỉ có một giọt ngụy long máu tươi cùng chân long căn bản cũng không móc nối. Trong truyền thuyết quý gia có ngụy long chân huyết ba giọt, phân biệt là thủy tinh địa ngục long, chín đầu yêu long, ám kim thần long, không nghĩ tới ngươi lần này tiến đến, vậy mà mang đến thủy tinh địa ngục long ngụy long chân huyết, hẳn là ngươi hai vị đại ca, cũng là đem cái kia chín đầu yêu long, còn có ám kim thần long ngụy long chân huyết cũng mang đến hay sao? Chu Sâm trầm giọng hỏi, ha ha, việc này liền không cần ngươi quản nhiều. Quý Minh Khổng cười to thời điểm, bàn tay vung lên, cái kia trọn vẹn ngàn trượng to lớn thủy tinh địa ngục long hư ảnh, đang thét gào bên trong, thẳng đến thượng quan minh tâm mà đi. Thiên nhất nhân hòa kiếm, thượng quan minh tâm vẻ mặt nghiêm túc, nàng tự nhiên cũng là có thể cảm nhận được này thủy tinh địa ngục long hư ảnh đến cỡ nào cường hãn, tuy nói Quý Minh Khổng tu vi còn thấp nhưng dù sao cũng là ngụy long chân huyết, hắn uy áp cơ hồ đều muốn vượt qua long thần cảnh đỉnh phong, thẳng hướng ngụy hoàng cảnh mà đi. Ngụy hoàng cảnh cùng long thần cảnh ở giữa, vẫn như cũ là như là hào rộng, một khi chân chính bước vào ngụy hoàng cảnh trình độ, như vậy tăng lên thực lực liền so long thần cảnh đỉnh phong mạnh rất nhiều. Có rất ít người có thể dùng long thần cảnh tu vi, đối chiến ngụy hoàng cảnh, cũng liền Tô Hàn này loại biến thái có thể làm đến. Soạt, theo thượng quan minh tâm tiếng nói hạ xuống, hắn dưới chân kim kiếm lập tức bay lên, vung vẩy thời điểm, bổ ra một đường to lớn ánh kiếm, hướng phía thủy tinh địa ngục long ầm ầm mà đi. Cùng lúc đó, Quý Minh Khổng hướng Hàn Nhất Minh hừ lạnh nói. Hàn Nhất Minh, người ta là tại cùng nhau ra tay, Quý Mỗ đã đem át chủ bài đem ra, người như lại kéo dài, Quý Mỗ liền đem này thủy tinh địa ngục long thu hồi lại. Hàn Nhất Minh yên lặng, đang muốn xuất thủ thượng quan minh tâm lại khẽ kêu nói. Hàn Nhất Minh, dù nói thế nào tông chủ đã từng buông tha ngươi hóa thần các người một lần, vậy cũng không chỉ là ôn linh còn có hóa thần các 30000 đệ tử. Người hôm nay chuyện làm, đã phai mờ lương chi, giờ phút này hối hận còn kịp, chớ có nhường tông chủ thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, lời này hài hước đến cực điểm. Quý Minh Khổng trực tiếp cười to nói. Cái kia Tô Bát Lưu đích thật là có chút quyết đoán, cũng có chút tu vi, nhưng long võ đại lục bên trên hết thảy cũng không phải chỉ dựa vào người liền có thể quyết định, bằng không mà nói Tô Bát Lưu thành lập Phượng Hoàng Tông làm cái gì. Hắn nếu là có thể đi đến đông tổ loại kia cấp độ, có lẽ hoàn toàn chính xác có thể chi phối rất nhiều chuyện, nhưng hết sức hiển nhiên, hắn giờ phút này còn không phải, cho nên ngươi tốt nhất câm miệng ngươi lại, chuyện này chỉ có thể tăng tốc tử vong của ngươi tốc độ. Quý Minh Khổng, ngươi có dám hay không cùng ta đơn độc đánh một trận? Thượng quan Minh Tâm cười lạnh, hết sức hiển nhiên, ngươi không dám. Thường nói, nam nhi bảy thước, đỉnh thiên lập địa, lời này cùng ngươi hoàn toàn không treo câu, như loại người như ngươi, cũng liền có thể làm này loại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bỏ đá xuống giếng thấp hèn sự tình. Quý Mỗ chỉ thấy kết quả, không xem quá trình, đối Quý Mỗ tới nói, quá trình vô dụng. Quý Minh Khổng không có chút nào cảm thấy phẫn nộ. Oanh, thượng quan minh tâm thiên nhất nhân hòa kiếm cùng Quý Minh Khổng thủy tinh địa ngục long tại lúc này phát sinh va chạm, thượng quan minh tâm sắc mặt trắng nhợt lập tức sau lui ra ngoài. Cái kia thủy tinh địa ngục long thân thể khổng lồ cũng là dừng lại một chút, hơi hơi lui lại, nhưng rất nhanh lại là vọt tới trước, chịu lấy thiên nhất nhân hòa kiếm, hung hăng chuyển rời. Giờ phút này, thượng quan minh tâm còn có thể ngắn ngủi ngăn cản, chỉ khi nào Hàn Nhất Minh cũng là xuất ra lá bài tẩy thoại, tất nhiên sẽ lập tức tan tác. Cho nên, hết thảy quyết định, đều tại Hàn Nhất Minh trong tay. Không chỉ là thượng quan minh tâm, liền xem như Lưu Vân, Hồng Thần đám người, cũng đều là đang chiến đấu thời điểm, tầm mắt hướng phía Hàn Nhất Minh nhìn tới. Rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Hàn Nhất Minh đầu hơi thấp, hai mắt trong đó lóe lên lưỡng lự. Bất quá chăm chú một lát này lưỡng lự chính là biến mất, hắn lật bàn tay một cái, có một cái lệnh bài xuất hiện. Thượng quan Minh Tâm, lệnh bài này bên trong, có ta hóa thần các thần chủ một lần công kích tuy nói chỉ có 1/10 uy lực nhưng cũng cực cường, người nếu có thể chống qua một kích này, ta liền không còn ra tay với ngươi. Hàn Nhất Minh nói, ha ha ha, ra tay liền là ra tay, Hàn Nhất Minh ta thượng quan Minh Tâm, không cần người bố thí. Thượng quan Minh Tâm phát ra cười to, người như không muốn ra tay, giờ phút này liền đừng xuất thủ, nhưng ngươi một khi ra tay rồi, cái kia mặc kệ ngươi ra tay mấy lần, mặc kệ ta có thể hay không chống qua công kích của ngươi, ngươi Hàn Nhất Minh, ngươi hóa thần các cùng ta Phượng Hoàng Tông, đều là địch nhân. Xin lỗi, Hàn Nhất Minh thở sâu, vỗ lệnh bài trực tiếp phá toái, trong đó một cỗ kinh thiên uy áp phát ra trực tiếp quấy mưa gió, nhường hư không ảm đạm. Có một bàn tay cực kỳ lớn, phô thiên cái địa theo thượng quan Minh Tâm đỉnh đầu phủ xuống. Tốt, thượng quan Minh Tâm hít một hơi thật sâu. Hàn Nhất Minh ta nhớ kỹ ngươi. Hắn nói chuyện thời điểm, thân ảnh cấp tốc lui lại, từ dạ thần vệ liên tiếp tại hắn thân bên trên đặt xuống gần trăm đạo đại địa thủ hộ, mà thượng quan Minh Tâm trên thân cũng là nổi lên thượng phẩm từ kim cấp áo giáp, kỳ thanh lệ khuôn mặt giờ phút này nhìn cực kỳ uy phong lẫm lẫm khí chất. Trấn áp, Hàn Nhất Minh mắt sáng lên, bỗng nhiên mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho ta nắm nàng xé nát. Quý Minh Khổng cũng là hét to bên trong, ngón tay một chỉ cái kia thủy tinh địa ngục long hư ảnh trực tiếp đột phá thiên nhất nhân hòa kiếm ngăn cản, to lớn móng vuốt hướng phía thượng quan Minh Tâm chộp tới. Hai đạo công kích đều là át chủ bài, uy lực cường hãn không cách nào hình dung, mặc dù thượng quan Minh Tâm thời khắc này tu vi đã đạt đến long thần cảnh đỉnh phong trình độ, sợ là cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Nàng cấp tốc lui lại, có thể bàn tay kia tốc độ thật sự là quá nhanh, trong chớp mắt liền tới gần, hung hăng đánh vào thượng quan Minh Tâm thân bên trên. Oanh một tiếng, thượng quan Minh Tâm bên ngoài cơ thể hết thảy đại địa thủ hộ đều tại đây khắc sụp đổ, nàng từ kim cấp quần áo trực tiếp bị chấn nát, lộ ra một món khác phổ thông quần áo. Cùng lúc đó, cái kia thủy tinh địa ngục long móng vuốt cũng là hung hăng đập trên thân nàng. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.